Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Trúc Long đối với Kim Ô, chương 645, Trúc Long đối với Kim Ô, đã phá vỡ của ta không gian tỏa. Trúc Long cao cao phiêu phù ở bên trên bầu trời, bao quát Dịch Vân, đối với Dịch Vân tránh thoát chính mình thứ hai quyền, hắn căn bản lơ đễnh, tốc độ của ngươi rất nhanh. Đáng tiếc, tại lĩnh vực của ta bên trong, tốc độ đều không có bất kỳ ý nghĩa. Ngươi muốn chiến thắng ta, trừ phi ngươi có thể đính trụ ta lĩnh vực áp lực, cùng ta chính diện chống lại. Nhưng mà, đó căn bản là không thể nào sự tình. Trúc Long trong lúc nói chuyện, chung quanh trong không gian lưu chuyển lên vô số hắc sắc điện quang. Vốn là Trúc Long cùng Dịch Vân giao thủ chi địa, bị một cái cự đại kết giới chỗ bao phủ. Mà bây giờ, cái này kết giới lại bắt đầu co rút lại. Theo kết giới co rút lại, nó cường độ cũng càng cường. Thời gian dần qua, Dịch Vân cảm giác không gian chung quanh dính trệ. Không gian bản thân giống như có lẽ đã có được sức nặng. Cái này trầm trọng không gian tràn ngập bốn phía, liền ánh sáng xuyên qua hư không thời điểm, đều đã xảy ra vặn vẹo. Vân, đây là, Dịch Vân trong nội tâm khẽ giật mình. Hắn cảm giác phóng xạ bốn phía, chung quanh lại không có vật gì. Kinh ngạc sao? Trúc Long bằng phẳng rộng rãi hai tay, cảm thụ được cái này dính trệ không gian. Hắn phẳng phất là tại đây quân vương, chúa tể hết thảy, tuyệt đối hư không, cũng không phải không có vật gì. Không gian bản thân tựu là một loại năng lượng ngưng tụ. Nó có thể chúa tể chế sinh, cũng có thể chúa tể hủy diệt. Đừng nó ngưng tụ đến mức tận cùng, sẽ bắt đầu vặn vẹo, như là trọng lực bình thường, đem vạn vật trói buộc trong đó, không cách nào giãy giụa. Đây cũng là không gian pháp tắc trong đó rất nhỏ một cái phương diện. Không gian pháp tắc, đối với thiên nguyên giới võ giả mà nói vô cùng thần bí. Miêu tả không gian, thời gian điển tịch, mọi người cũng khó khăn dùng tiếp xúc đến. Hôm nay, nghe Trúc Long vừa nói, ở đây thiên huyết minh thành viên đều là cảm thấy có chút rung động. Như vậy huyền diệu lực lượng, nghe xong tự lại để cho người nhiệt huyết bành trướng. Trúc Long bản thân thực lực khủng bố, có được vạn gãy thiên nguyên giới nhất lưu bảo kiếm thân thể lực lượng. Lại khống chế không gian pháp tắc, quá vô địch rồi, đừng nói là thiên nguyên giới võ giả, coi như là Dịch Vân, cũng hiểu được cái này một không gian lĩnh vực huyền diệu được vô cùng. Hắn phải đi lộ còn rất dài, cùng thực lực gần cao thủ so chiêu, đối với hắn phát triển có lợi thật lớn. Không gian đã phong kín, lúc này đây, ngươi còn thế nào trốn? Trúc Long toàn thân lực lượng tại thiêu đốt, năng lượng tại hắn bên ngoài thân tự nhiên mà vậy tạo thành màu xám hỏa diễm. Hỏa diễm tại Trúc Long thân sau khi ngưng tụ, thời gian dần qua tạo thành một đầu màu đen bàn long. Hắc Long dương nanh múa vuốt, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Cái này một đầu Hắc Long, thân thể hắn lân phiến, nanh vuốt, râu rồng đều trông rất sống động, quả thực cùng thật sự giống như đúc. Đây là Trúc Long, cũng là Trúc Long pháp tướng đồ đằng, tế ra pháp tướng đồ đằng Trúc Long, thực lực tăng gấp đôi. Long diễm phần thiên, Trúc Long ra quyền rồi, một quyền này oanh ra. Sau lưng của hắn Trúc Long hư ảnh cũng bám vào trên nắm tay. Màu xám đen hỏa diễm phun ra nuốt vào, như là từng đợt liền cùng một chỗ vân hà, đốt cháy thiên địa. Đối mặt một quyền này, Dịch Vân hết sức chăm chú. Không gian càng ngày càng dính trệ, vặn vẹo, muốn tại đây vặn vẹo trong không gian tránh né một kích này ít khả năng. Dịch Vân quát lên một tiếng lớn, tại phía sau hắn. Cửu anh pháp tướng đồ đằng dung nhập trong thân thể, lại để cho lực lượng của hắn tại lập tức tăng vọt. Đao chi đạo nhân đao hợp nhất, hưu, lưỡi đao cưỡng ép phá vỡ vặn vẹo không gian, ánh đao như 10 trượng rộng đích kim sắc thác nước, hướng Trúc Long nắm đấm chém tới. Răng rác, mãnh liệt va chạm, lưỡng cỗ kinh khủng khí kình dung hợp cùng một chỗ, tạo thành cuồng mãnh phong bạo. Cơn bão táp này bị áp xúc tại vạn vẹo trong không gian. Không ngừng bị đè nén, không ngừng tăng cường, giống như là khí cầu bên trong bị cưỡng ép áp xúc khí thể. đương cái này cổ phong bạo uốn nhưỡng tới cực điểm, nó rốt cục hoàn toàn bộc phát, oanh, toàn bộ vạn vẹo không gian, bị mảng lớn đánh sơ xác, sóng xung kích tự tán phóng xạ ra, Dịch Vân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, bộ ngực hắn như là bị đại sơn va chạm rồi, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, thân thể bay ngược về đằng sau, đinh, một tiếng giòn vang, Dịch Vân đao trong tay, từ trung gian văng tung tóe ra từng đạo màu xanh ra trời băng văn. Trực tiếp bẻ gầy, cường đại như thế trùng kích lực, Dịch Vân đã không cách nào phân ra đạo ý đi thủ hộ cổ trần đao bản thân. Cái này chuôi đao cứ như vậy hoàn thành sứ mạng của nó. Triệt để bạo vỡ đi ra, trước phá đao của ngươi, lại muốn mạng của ngươi. Trong gió lốc, Trúc Long cười ha ha, tại phía sau hắn, Trúc Long hư ảnh một tiếng gào thét, hướng Dịch Vân bay thẳng mà đến. Trúc Long là trong truyền thuyết thần thú, có thể hô phong hoán vũ. Về phần Trúc Long bản thân chỗ ngưng hóa thành Trúc Long pháp tướng đồ đằng, tự nhiên không thể nào là thần thú thú ấn ngưng tụ ra đến. Thế nhưng mà dù vậy, nó lại đã có được thần thú khí thế. Dịch Vân lúc này bị tức kình xông đến bay ngược về đằng sau. Trúc Long pháp tướng đồ đằng ép sát mà lên, mà hoàn toàn Dịch Vân vừa mới đao dùng hết, chẳng những nguyên khí nhược rất nhiều, liền cổ trần đao đều đứt gãy ra. Tạch tạch tạch, tại Dịch Vân sau lưng, không gian bắt đầu ngưng kết, thậm chí liền Dịch Vân đường lui đều phong kín, lại để cho Dịch Vân chỉ có thể trực diện Trúc Long pháp tướng đồ đằng trùng kích. Chết, Trúc Long bản thân toàn thân sát khí bốn phía, giờ này khắc này một kích, Dịch Vân cơ hồ không có trốn tránh khả năng, mắt thấy Trúc Long mở ra miệng rộng, một ngụm hướng Dịch Vân nuốt đến. Dịch Vân dứt khoát ném xuống chỉ còn một nửa cổ trần đao. Hắn lập tức hai tay, dùng ngực trực diện một kích này. Bực này tư thế, không khác tự sát, ân, nhận mệnh, mọi người trong nội tâm vừa mới sinh ra ý nghĩ thế này. Đột nhiên nghe đến Dịch Vân trong cơ thể truyền ra bén nhọn tiếng phượng hót. Một chỉ xích kim sắc hỏa điều, theo Dịch Vân ngực bay ra, xông về Trúc Long đồ đằng. Cái này con hỏa điều, dương cánh vài chục trượng, nó toàn thân phất phơ hỏa vũ, bụng sinh ba chân, là một chỉ tam túc kim ô. Tu tập nữ đế tâm kinh về sau, Dịch Vân thuần dương pháp tắc đã đại tiến thêm một bước. Cái này cũng khiến cho, hắn kim ô pháp tướng đồ đằng thoát thai hoán cốt, uy lực đã không thể so sánh nổi. Một đầu Trúc Long, một chỉ kim ô. Hai đại pháp tướng đồ đằng long phượng bay múa, không hề sức tưởng tượng kích đụng vào nhau, oanh, như thế trùng kích, lại để cho trước khi đã uốn nhưỡng đến mức tận cùng nguyên khí phong bạo càng tốt hơn. Tại đây cực lớn trùng kích lực xuống, Trúc Long bố trí xuống kết giới kịch liệt rung động lắc lư. Thậm chí có từng đạo khủng bố khí kình xé rách kết giới biên giới, như là lợi kiếm đâm đi ra. Tổng cộng hơn 10 đạo kinh khí, tại dưới áp lực mạnh ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Coi chừng, có người kinh hô, thế nhưng mà không còn kịp rồi, khí này kinh quá là nhanh, chứng kiến nó lập tức, cũng đã vạch phá phía chân trời. Một cái không may nhân tộc võ giả, trực tiếp một đạo kinh khí đương ngực xuyên thủng, phốc, người nọ thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy ra, liền máu tươi đều chưa kịp chảy ra. Tại một phần ngàn cái trong nháy mắt thời gian đã bị thiêu khô rồi. Khí kình xuyên thủng một nhân tộc võ giả về sau. Thế đi không giảm, những nơi đi qua, sông núi bị hoành đoạn, đại địa bị chảm liệt. Thế không thể đỡ, cái này hơn 10 đạo kinh khí. Thế nhưng mà bị nhốt tại trong kết giới toàn bộ năng lượng chuyển hóa đi ra. Là Dịch Vân cùng Trúc Long liên thủ chỗ tạo thành phong bào. Bình thường thiên kiêu. Sao có thể ngăn cản, chứng kiến bực này tình hình, mọi người đều là tâm thần hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn vừa rồi hội sống sót, không là vì bọn hắn thực lực cường, chỉ là bởi vì vận khí tốt, dù sao chỉ có hơn 10 đạo kinh khí, bọn hắn bởi vì cách khá xa, không có đứng đang giận kình bay vụt quỹ tích bên trên. Nếu không bọn hắn căn bản không kịp tránh ra, càng không khả năng ngăn lại. Kết cục tựu là chia năm xẻ bảy. khủng bố như vậy năng lượng, tự là tại kết giới kia trong uốn nhưỡng đi ra. Không hề nghi ngờ, vừa rồi bạo tạc phát sinh một khắc này, trong kết giới tự là chu thần diệt Phật địa ngục, bọn hắn nếu như lúc ấy thân ở trong đó, tuyệt đối tan thành mây khói rồi. Như vậy Trúc Long cùng Khương Nhất Đao thế nào? Chiến đấu thế nào? Khương Nhất Đao đã chết rồi sao? Mọi người kinh hồn vừa định nhìn về phía bị xuyên qua 10 cái động kết giới ở trong. Mà lúc này, trong kết giới năng lượng như trước hỗn loạn, lại để cho người thấy không rõ Lamani thẳng đến năng lượng tiêu tán đi một tí. Bọn hắn mới miễn cưỡng thấy rõ trong kết giới Trúc Long thân ảnh. Hắn như trước lăng không mà đứng, chỉ là tóc có chút tán loạn. Lúc này, hắn chính nhìn xem trong không gian thuần dương hỏa diễm cho tàn. Như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên, hắn nở nụ cười, kim ô pháp tướng đồ đằng, lại nói tiếp, ta giống như ở nơi nào nghe qua đấy. Chấm ngoặc kép, hết chương.